Hệ thống huyết tộc, chương 324, thủ lĩnh gia tộc thứ 10 điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống sảnh khách sạn, Fex và Logan đang tiến về phòng của Logan Now khi biết về kế hoạch. Logan rất vui khi biết rằng thời gian của mình đã không bị lãng phí. Cậu ấy thông báo cho Fex rằng nhiều thứ trong phòng của cậu ấy có thể có ích cho họ. Tuy nhiên, trong suốt quãng đường đi đến phòng của Logan, nó rất yên tĩnh. Hai chàng trai hầu như thường rất ít có cơ hội đi chung một mình với nhau, và cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ là một cuộc gặp gỡ khá khắc sâu. Fex không có bất kỳ cảm xúc khó chịu nào về việc Logan ném cậu ta ra phòng nhưng nghĩ rằng Logan có thể đã cảm thấy ngại về điều đó. Tuy nhiên, Logan thậm chí còn chưa nghĩ đến tình huống này dù chỉ một lần. Lý do cho sự im lặng của cậu ấy chỉ là vì cậu ấy không phải là người nói nhiều khi cậu ấy muốn. Khi có điều gì muốn nói, cậu ấy sẽ nói hết mình, giải thích từng chi tiết nhỏ. Nhưng hầu hết thời gian, cậu ấy sẽ không nói, dành toàn bộ thời gian để suy nghĩ về những thứ trong đầu. Tuy nhiên, Fex không thể nghĩ ra một người tốt hơn có thể giúp cậu ta thực hiện nhiệm vụ này. Fex đã thấy Logan hữu ích như thế nào trong kế hoạch đối phó True Dream và Fex cần sự thông minh của Logan. Hai người họ bước vào phòng của Logan, và Fex mở to mắt trước những gì cậu ta có thể nhìn thấy. Không giống như những nơi khác, phòng Logan dường như khá khác biệt so với những nơi còn lại. Tất cả những thứ này là của cậu sao? Fex hỏi, vẫn kinh ngạc nhìn quanh phòng. Tôi biết thật tiếc khi tôi không thể mang thêm đồ đạc bên mình, nhưng ít nhất tôi không cảm thấy khó chịu với tất cả những thứ này xung quanh, Logan nói khi tiến về phía bàn làm việc của mình. Căn phòng trông giống như nó đã được chuyển đổi hoàn toàn. Mỗi học viên được cấp một phòng có kích thước như nhau, và cách bố trí các phòng cũng giống nhau. Vậy mà Logan, bằng cách nào đó, trong thời gian ngắn ở đây, đã biến toàn bộ nơi này thành một phiên bản thu nhỏ của chính căn phòng của cậu ta khi còn ở học viện. Bàn làm việc bây giờ chứa đầy một máy tính xách tay, có nhiều tiện ích và dây gắn vào nó. Căn phòng có một số đồ dùng và dương khác xung quanh trong các khu vực khác nhau, và bản đồ kỹ thuật số và những thứ khác được hiển thị trên tường. Sau đó, Fex nhận ra rằng Logan vừa bị loại khỏi giải đấu và dành rất ít thời gian trong phòng. Có rất nhiều câu hỏi mà Fex muốn hỏi nhưng không có đủ thời gian. Tôi không chắc cậu có biết không, nhưng nếu cậu không chọn tôi giúp cậu đưa Peter ra khỏi đấu trường dưới lòng đất dù sao thì tôi cũng sẽ tình nguyện đứng ra, Logan nói khi kéo lên một mô hình 3D khu vực ngay bên dưới đấu trường. Tôi không quá bận tâm về sự kiện này, tôi chắc cậu biết nhưng tôi lo lắng về Peter. Trong trường hợp Queen hoặc những người khác thay đổi ý định tôi sẽ cố gắng tìm cách giúp Peter trốn thoát. Khi cố gắng tìm cách để thoát khỏi ngục tối, điều đó không thể đối với tôi vì tôi không biết nó trông như thế nào. Nhưng với đấu trường dưới lòng đất tôi có thể khám phá và theo dõi các binh lính cũng như sự chú ý của mọi người. Tôi đã lập ra một kế hoạch nhưng vẫn có một vấn đề. Ngay cả khi chúng ta có thể đưa Peter ra ngoài, thì chúng ta phải làm gì sau đó? Họ sẽ sớm nhận ra và chuẩn bị tìm kiếm cậu ta. Ở giữa căn cứ quân sự 1 và chúng ta biết không biết nơi nào cả. Không còn nơi nào để cậu ta đi, việc cứu cậu ta ra sẽ vô ích và chỉ khiến chúng ta thêm rắc rối. Có vẻ như nghiên cứu của tôi sau này sẽ được đưa vào sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cho rằng cậu hoặc bất cứ ai định đưa cậu đi đã có kế hoạch rời khỏi nơi này. Logan sau đó tiến hành hướng dẫn và giải thích cho Fex tất cả các chi tiết nhỏ. Logan đã theo dõi vị trí của từng camera và phạm vi chuyển động của nó. Cậu ấy thậm chí có lịch trình làm việc của binh lính trong đầu. Những người túc trực bên cạnh các trận đấu cũng như hai người luôn ở bên cạnh Peter. Mức độ chi tiết đáng kinh ngạc và khi nhìn quanh căn phòng, Fex nhận thấy có rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để cố gắng đưa Peter ra khỏi ngục tối. Tôi đoán Peter rất quan trọng với cậu, một người bạn thực sự, phải không? Fex nói, Logan đã nghĩ về điều này một lúc. Tôi đoán vậy, Logan trả lời, sau khi gặp Queen tôi đã có một vài người bạn đồng hành, nhưng Peter còn hơn cả một người bạn, cậu ta còn là một trợ lý, và thật khó để tôi tìm được một trợ lý tốt như cậu ta. Fex hơi bối rối trước lời nói của Logan, cậu ta không thể tưởng tượng Peter là một trợ lý tốt nhưng lại sớm nhận ra dựa trên tính cách của Logan. Peter có lẽ là người tốt nhất đối với cậu ta. Không bao giờ hỏi bất kỳ câu hỏi nào, giữ im lặng hầu hết thời gian, không bao giờ đi ngủ, và sẽ làm theo yêu cầu. Theo một cách nào đó, Peter giống như một người máy. Và thứ duy nhất Logan bị vây quanh hầu hết thời gian, là những thứ công nghệ, một con robot sẽ là trợ thủ hoàn hảo. Với kế hoạch và tất cả các chi tiết đã sẵn sàng, Logan rời khỏi phòng nhưng trước khi xóa tất cả các chi tiết khỏi máy tính của mình. Sau đó Logan bước đến góc phòng và lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng kim loại. Khi mở gói hàng ra, bên trong là 6 chiếc mặt nạ khác nhau che đi phần dưới cùng của khuôn mặt. Sau đó Logan bước đến và đưa những chiếc mặt nạ cho Fex. Đây là gì? Fex hỏi, cậu có nhớ chiếc mặt nạ của Queen không? Trong khi chế tạo, chúng tôi đã xem qua một vài mẫu thử nghiệm. Thật lãng phí nếu vứt chúng đi, vì vậy tôi quyết định giữ chúng và thực hiện một số cải tiến. Những chiếc mặt nạ có thể giao tiếp với nhau cũng như sử dụng được như một công cụ thay đổi giọng nói. Nó sẽ được sử dụng để giúp danh tính của chúng ta được giấu kín. Nhìn xuống chiếc mặt nạ, Fex có thể thấy có rất nhiều kiểu dáng, và đó là lúc cậu ta nhận ra có một chiếc trông hơi giống một con bò tót. Nó rất hợp với cậu ta, đặc biệt là khi cậu ta có ham. Tôi sẽ lấy cái này. Cả hai đặt mặt nạ vào túi sau khi họ rời phòng khách sạn một lần nữa và đi đến thang máy. Khi vào bên trong, họ đi xuống tầng 1 và kiên nhẫn chờ đợi phần tiếp theo trong kế hoạch của họ. Điều này rất quan trọng vì thời gian phải hoàn hảo. Khi các binh lính thay ca, đây là thời điểm họ đưa Peter ra ngoài. Hai người đi đến một chiếc bàn có vài chiếc ghế sofa đặt xung quanh nó. Bây giờ trời đã bắt đầu muộn nên ngày càng ít người bắt đầu đi qua khu vực sảnh khách sạn. Một lần nữa, hai người họ dường như ngồi trong im lặng và nó bắt đầu khiến Fex có chút phát điên. Họ vẫn còn 20 phút trước khi phải hành động và cậu ta đang tự hỏi liệu mình có thể kéo dài như vậy mà không nói gì không. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là Logan là người đầu tiên nói chuyện với Fex. Tôi cho rằng cậu biết rất nhiều về M, vâng, khởi đầu tư đâu và mọi thứ. Logan hỏi, M, Fex trả lời, sau đó nhanh chóng phát hiện nó đại diện cho điều gì. Ồ, vâng, xin lỗi. Vâng, tôi biết rất nhiều. Tại sao, cậu có biết bất kỳ người nào có vẻ quan tâm đến hệ thống máy tính như thế này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc cải tiến trong công nghệ thậm chí có thể bị ám ảnh. Logan hỏi, sau khi gặp cả Fex và Queen, cậu ấy có thể nhận ra có sự khác biệt rõ ràng. Khi giao mặt nạ cho Fex, Logan đảm bảo tiếp xúc với Fex, tuy nhiên không có thông báo nào xuất hiện giống như đã xảy ra khi chạm vào Queen. Điều này có nghĩa là hệ thống này dường như là duy nhất đối với Queen. Logan đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của mình và có thể nghĩ rằng sẽ có cơ hội tìm ra người đã tạo ra cuốn sách mà Queen đã được tặng. Ai đã tạo ra một hệ thống như vậy vượt xa bất cứ thứ gì họ hiện có. Thành thật mà nói, công nghệ mà chúng tôi sử dụng. M sử dụng có một chút tiên tiến hơn những gì mọi người có, nhưng đồng thời, nó có cảm giác cũ kỹ. Thật khó để giải thích, tôi đoán rằng M khá truyền thống theo một nghĩa nào đó, vì vậy một số chống lại việc sử dụng công nghệ để cải thiện cuộc sống của họ, nhưng chúng tôi phải dựa vào nó trong một số trường hợp. Vì điều này, tôi không biết ai đặc biệt quan tâm đến công nghệ, ngoài một số người trẻ như tôi. Fex trả lời, thật thú vị, nhưng sau đó ai đã tạo ra tất cả những tiến bộ công nghệ của các cậu vì chúng tiên tiến hơn những gì chúng tôi hiện có? Logan hỏi, Fex bắt đầu cười một cách lo lắng vì cậu ta chưa bao giờ thực sự nghĩ về những điều này trước đây. Cậu ta chỉ lấy những thứ mà cậu ta có mà không cần suy nghĩ nhiều về nó. Tôi thành thật mà nói, tôi không có manh mối nào. Nhưng khi cậu hỏi về sự ám ảnh, nó gợi nhớ cho tôi về một câu chuyện mà những người khác đã từng kể cho tôi. Cậu thấy đấy, giống như những vị tổng tham mưu trưởng của mỗi căn cứ quân sự, chúng tôi cũng có những thủ lĩnh hoặc các thành viên hội đồng. Có 13 thủ lĩnh gia tộc và thủ lĩnh gia tộc thứ 10 luôn được biết đến là hơi điên rồ. Mặc dù ông ta không bị ám ảnh bởi công nghệ, nhưng ông ta bị ám ảnh bởi pháp thuật. Sức mạnh của ông ta là duy nhất ngay cả đối với ma cà rồng, và tôi nghe nói một số tiến bộ của ma cà rồng là do ông ta tạo nên, nhưng thành thật mà nói, chỉ nhiêu đó thôi, tôi không biết nhiều hơn nữa. Tôi vẫn còn là một ma cà rồng non trẻ, và nó cách thời của tôi rất xa. Tuy nó không thành công, nhưng đó là điều duy nhất Logan có thể làm. Có lẽ nếu cậu ấy có thêm thông tin về ma cà rồng trong tương lai, cậu ấy có thể tìm hiểu thành viên hội đồng thứ 10 này nhiều hơn. Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng bíp từ đồng hồ của họ. Cho biết đã đến lúc họ phải hành động. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot Audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.